Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, bốn đạo phòng tuyến. 1-3, xe Audrey trong, đồng thời toát ra bốn cái dấu chấm hỏi, tuy không dám dựa vào thân cận quá, thế nhưng phát sinh ở Tả gia nhà cũ cửa lớn một màn. Trong xe bốn người còn là thấy rất rõ ràng. Bọn họ tất cả đều mộng cuối cùng phát sinh cái gì. Đặc biệt là Từ Hoài Cẩn, ánh mắt thiếu chút lồi ra hốc mắt ra, cả người đều muốn hít thở không thông. Hắn hướng lên mặt báo cáo xin, sau đó canh giữ ở Lâm Giang trong trấn chờ đợi, rất nhanh liền gặp được cảnh sát phái tới tinh nhuệ nhân viên. Đại hạ đối với vượt thương vụ án coi trọng trình độ cực cao. Trực tiếp liền xuất động phi báo đặc biệt chiến đội. Từ Hoài Cẩn cho rằng lúc này Tả Nghị chết chắc, đuổi theo sát lấy sang đây xem trò hay, không nghĩ tới thực thấy được vừa ra trò hay. Cảnh dân mối tình cá nước. Hắn trong dự đoán tình cảnh là như thế này. Đặc chiến đội viên vây quanh Tả ra kêu gọi đầu hàng, yêu cầu đầu hàng. Tả Nghị hoặc là Cao giơ hai tay xuất ra bị hung hăng địa ấn đến trên mặt đất, hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị phá cửa mà vào đặc chiến đội viên đương trường đánh gục. Bất luận cái nào kết quả đều có thể trợ giúp hắn đạt tới mục đích. Đương nhiên đương trường đánh gục kết quả là lý tưởng nhất. Duy chỉ có không nghĩ tới phi báo đặc biệt chiến đội thành viên lại cùng Tả Nghị nhận thức. Hai bên trả lại cười cười nói nói, hiển lộ rất thân gần. Cái này thân thể phần e rằng rất không đơn giản. Phụ trách lái xe Tây Phục Nam cười khổ nói, hắn hẳn có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, đoán chừng cùng cảnh sát hệ thống có liên quan, chúng ta đều đánh giá thấp thân phận của hắn, cái này còn cần ngươi tới nói. Từ Hoài Cẩn nghe muốn đánh người, nhưng là chính bản thân hắn mặt đã bị đánh sưng, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lúc ấy cho rằng bắt lấy Tả Nghị rất nhiều chuôi. Đã nghĩ ngợi lấy không chiến mà thắng vớt cái đại công, không có tỉ mỉ cân nhắc mặt khác khả năng, kết quả ồn ào cái đại ô long xuất ra. Từ Hoài Cẩn cảm giác chính mình cấp cao nhất đại biểu chức vị đã lung lay sắp đổ. Cuối cùng hay là hắn đối với Tả Nghị đoán được hiện sai lầm, đối với Tả Nghị điều tra cũng không đủ xâm nhập tỉ mỉ, dẫn đến nghiêm trọng khinh thường Tả Nghị. Tối thiểu có phụ hơn phân nửa trách nhiệm, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cho dù biết Tả Nghị rất không đơn giản, tại nhìn thấy hắn lấy ra sô sun, Từ Hoài Cẩn vẫn sẽ lựa chọn báo động không thử một chút làm sao biết Tả Nghị phân lượng như thế nào. Báo cáo trái pháp luật phạm tội hành vi cũng là công dân nghĩa vụ. Tả Nghị cầm thương luôn là sự thật a. Hắn trong lòng nỗ lực an ủi mình một chút. Quả quyết nói, chúng ta đi, trở về được một lần nữa điều tra, không thể lại tiếp tục phạm sai lầm, bằng không, Từ Hoài Cẩn vô ý thức địa đánh cái dùng mình. Hắn rất không cam lòng địa xa xa nhìn Tả Nghị một lần cuối cùng. Dâng lên cửa sổ xe thủy tinh, xe Audi lặng yên thay đổi phương hướng, mà lúc này Tả Nghị cũng chú ý tới chiếc xe này rời đi. Nhưng không có để ý bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép. Hắn vừa mới lấy ra chính mình cố vấn chứng nhận cùng chứng nhận sử dụng súng cho đến đây điều tra. Nhân viên cảnh sát nhìn, đồng thời đơn giản địa nói rõ một chút chuyện đã xảy ra. Tả Nghị căn bản không cần phủ nhận cái gì. Hắn cách làm hoàn toàn hợp pháp hiệp quy. Nhân viên cảnh sát tại nghiệm qua giấy chứng nhận, rất là áy náy nói. Tả cố vấn, thật sự là xin lỗi quấy rầy ngài. Không có liên quan, Tả Nghị cười cười nói. Các ngươi là tại thực hiện chính mình chức trách. Không có bất kỳ sai. Vị này nhân viên cảnh sát nhất thời buông lỏng một hơi. Cảm tạ ngài lý giải. Tuy bọn họ thuộc về chấp hành công vụ không có làm gì sai. Nhưng vạn nhất Tả Nghị hướng lên mặt trách cứ, kia ít bất hiếu điểm phiền toái. Bên cạnh Nhâm Triển Bằng cười nói, lần này thật là lớn nước trôi Miếu Long Vương a. Tả Nghị đồng ý, thật là khéo léo a. Kỳ thật cũng không tính rất khéo léo. Nhâm Triển Bằng giải thích nói, tiểu đội chúng ta khu trực thuộc ở nơi này biên, một phần của Giang Nam luôn cảnh thự Hàng Châu. Phi báo đặc biệt chiến đội tổng cộng có 27 chi chiến đấu tiểu đội, cũng dựa theo bất đồng khu vực phân biệt đóng giữ. Một khi xuất hiện trọng đại tình tiết vụ án, cự ly vụ án phát sinh địa gần nhất đặc biệt chiến tiểu đội đầu tiên xuất động. Như vậy chế độ cam đoan tại đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng tình huống, tinh nhuệ đặc biệt chiến tiểu đội có thể tại trước tiên đi đến xử trí, đem nguy hại giảm bớt đến thấp nhất trình độ. Mà nếu như tình huống vô cùng nghiêm trọng, một chi tiểu đội vô pháp giải quyết, vậy bọn họ sử dụng gọi bao gồm siêu quản cục ở trong trợ giúp. Nhâm Triển Bằng chỗ đệ tam đặc biệt chiến tiểu đội sở phụ trách khu vực chính là Tiền Giang bờ Nam Tây Nam đại bộ phận, bao gồm Lâm Giang Trấn cùng với xung quanh phạm vi. Cho nên lần trước là đệ tam đặc biệt chiến tiểu đội đi Tiểu Thanh Sơn vây bắt Phạm Phải Diệt Môn đại án Trình Vũ, lần này cũng là bọn hắn đến đây lùng bắt phi pháp kiềm giữ đại uy lực sát thương vũ khí. Tả Nghị, Nhâm Triển Bằng rất vui vẻ nói, Tả cố vấn, về sau chúng ta thường xuyên hiểu được gặp mặt. Tả Nghị là siêu quản cục cố vấn đặc biệt, nhà ở Lâm Giang Trấn đúng lúc là bọn họ phụ trách khu vực. Dựa theo gần đây trợ giúp nguyên tắc, một khi xuất hiện nghiêm trọng sự kiện, như vậy Tả Nghị không thể nghi ngờ là siêu quản cục phương diện chọn lựa đầu tiên. Tả Nghị thực lực cao thâm mạc chắc, hơn nữa còn có thần kỳ trị liệu năng lực, có thể nói là tối cường hậu viện lực lượng. Nhâm Triển Bằng đối với Tả Nghị, đây tuyệt đối là thật sâu sùng bái thần tượng a. Tả Nghị ý vị thâm trường nói, ta ngược lại là cảm thấy chúng ta gặp mặt cơ hội càng ít càng tốt a. Phi báo đặc biệt chiến đội bố trí phương thức hiển nhiên không chỉ là nhằm vào phổ thông hình sự trọng án, e rằng lại càng là vì ứng đối siêu phàm sự kiện phát sinh. Căn cứ siêu quản cục nội bộ tư liệu biểu hiện, trước mắt đại hạ ứng đối siêu phàm sự kiện tổng cộng thiết lập 4 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến chính là do phổ thông nhân viên cảnh sát cộng thiên võng giám sát và điều khiển hệ thống cộng tinh nhuệ đặc biệt chiến tiểu đội cộng đồng cấu thành cơ sở cảnh giới phòng hộ lực lượng. Đạo thứ hai phòng tuyến chủ lực thuộc về địa phương siêu quản phân cục. Hai đạo phòng tuyến giữa phối hợp nhất chặt chẽ, mà đạo thứ ba phòng tuyến thì là đại hạ siêu quản tổng cục cộng hạ á siêu phàm liên hiệp hội. Đại hạ trong thế giới kiên lực lượng. Về phần cuối cùng một đạo phòng tuyến, đó chính là đại hạ quân đội lực lượng. Bình thường mà nói, top 3 đạo phòng tuyến đủ để giải quyết sở hữu siêu phàm sự kiện. Nếu như 3 đạo phòng tuyến đều bị kích phá hủy, kia cuối cùng một đạo phòng tuyến tồn tại ý nghĩa trên cơ bản chính là ngọc đá cùng tan hủy diệt. Tả Nghị nói mọi người gặp mặt cơ hội càng ít càng tốt, ý tứ là hy vọng siêu phàm không khống chế được sự kiện xuất hiện có càng ít càng tốt. Chỉ là lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực thường thường lại là rất tàn khốc. Nhâm Triển Bằng vỗ đầu một cái, không có ý tứ mà cười nói, cũng là hờ. Tả Nghị cười cười, nói sang chuyện khác, các ngươi cao đội trưởng hiện tại hoàn hảo sao? Cao đội trưởng đang tại trong bệnh viện an dưỡng. Nhâm Triển Bằng nói, hắn tình huống thân thể rất tốt, vốn nghĩ đến hôm nay liền xuất viện về đơn vị, thế nhưng bác sĩ không đáp ứng, cho nên hôm nay là ta dẫn đội qua. Tả cố vấn, chúng ta cũng còn thiếu nợ ngươi một bữa tửu đó. Tả Nghị ha ha cười nói, lần sau có cơ hội a, các ngươi hiện tại cũng có nhiệm vụ trong người, không cần phải gấp. Ừ, Nhâm Triển Bằng trùng điệp gật đầu. Ba, về phía Tả Nghị đi một cái lễ. Tả cố vấn, chúng ta lần sau hẹn gặp lại. Cái khác đặc chiến đội viên đồng thời hành lễ. Tả cố vấn hẹn gặp lại. Tả Nghị hồi nhất lễ. Hẹn gặp lại. nhìn trước mắt lần lượt từng cái một tuổi trẻ nhiệt huyết khuôn mặt. Tả Nghị thật sâu cảm giác chính mình có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi làm chút gì đó. Đương nhiên trước mắt không cần sốt ruột, hắn cũng cần chăm chú cân nhắc một chút, đưa mắt nhìn đặc biệt chiến tiểu đội cùng nhân viên cảnh sát rời đi. Tả Nghị hãm vào suy tư bên trong. Tiểu Tả, ngay vào lúc này, một cỗ rách tung tóe xe điện chạy qua, ngồi trên xe một vị đại mập mạp. Hắn dừng lại đã không chịu nổi gánh nặng xe điện, bôi đem mặt thượng dầu mồ hôi hỏi. Không có sao chứ, mập thúc. Tả Nghị kinh ngạc, làm sao ngươi tới? Vị này thân cao 8 thước vòng eo 8 thước trung niên đại mập mạp gọi là Trung Phi. Tất cả mọi người xưng hắn vì mập thúc, là trước mắt Lâm Giang Trấn đệ nhị hiệu địa chủ số 1 là Tả Nghị. Mập thúc đồng thời cũng là địa phương gieo trồng nhà giàu, mang lục sắc nhà xưởng. Tả Nghị kia 200 mẫu ruộng tốt chính là thuê cho vị này. Chớ nhìn hắn ăn mặc như nông dân công nhân, cưỡi không hơn khóa cũng không có người trộm phá xe điện. Người tại Giang Tân Khu có 10 tòa nhà phòng ở, là 10 tòa nhà, không phải là 10 bộ đồ, một tòa cao 7 tầng. Tuy như thế, bình thường mua điểm công cụ linh kiện cái gì, hắn đều đỡ đòn Đại Thái Dương tự mình khai mở xe điện. Cũng là vị nhân tài, mập thúc giải thích nói, ta tại trong trấn thấy được xe cảnh sát hướng ngươi bên này chạy, cho nên liền tới đây nhìn xem. Ngươi không có việc gì à? Không có việc gì, Tả Nghị cười nói, một hồi hiểu lầm mà thôi, để cho ngươi quan tâm, không có việc gì là tốt rồi. Mập thúc lắc đầu nói, ta nhưng khi nhìn lấy ngươi lớn lên, cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Đúng, hắn nhìn hai bên một chút, hỏi, cái kia cái gì Giang Nam Tân Thành tập đoàn người có phải hay không tìm ngươi? Tả Nghị gật đầu, vâng, bọn họ muốn mua của ta, ta đây không có đáp ứng, cái này đúng. Mập thúc vỗ đùi, ta vừa mới nhìn đến bọn họ kia cỗ xe Audi, nhất định là bọn họ đang làm trò quỷ. Lòng đầy căm phẫn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.